Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, hài lòng. Từ bỏ thật rất khó, Giang Hưng Uyên từ bỏ lại là vô cùng quả quyết, vô luận từ phương diện nào rằng, hắn đều là rất khó có tự tin để Trác Bất Phàm đi cùng Lý Kỳ Phong quyết đấu. Lúc trước mấy trận đối quyết không thể nghi ngờ đều là tại bày tỏ một việc. Lý Kỳ Phong thật cực kỳ mạnh, không đường là Thiên Huyền Tông quái vật Lăng Không Hàn cũng tốt. Vẫn là Tắc Hạ học quan ẩn núp 10 năm mài một kiếm công bá xuyên cũng tốt đều thành Lý Kỳ Phong. Bàn đạp, bọn hắn thất bại chính là Lý Kỳ Phong thực lực chứng minh tốt nhất. Cái này... Lý Kỳ Phong kinh khủng tông sư phía dưới vô địch. Không biết vì sao, Giang Hưng Uyên trong nội tâm sinh ra một cái to gan suy nghĩ. Rất nhanh, ý nghĩ này càng thêm kiên định, ánh mắt có chút co rụt lại. Giang Hưng Uyên làm ra một cái trong cuộc đời này sáng suốt nhất một cái quyết định. Rời đi nơi này, đối tuyệt nhất kiếm chắp tay một cái. Giang Hưng Uyên lên tiếng nói. Trận này quyết đấu bá đao môn vẫn là không lẫn vào tới. Cáo từ, tuyệt nhất kiếm trong thần sắc vẫn là nụ cười thản nhiên. Bất quá lúc này ý cười là chân thật, xuất phát từ nội tâm bên trong. Nụ cười nhẹ nhõm, đi thong thả không tiễn. Tuyệt nhất kiếm nhẹ giọng nói, lần này xuống tới, kiếm tông có thể nói là triệt để cùng những tông môn khác triệt để náo tách ra. Thường nói làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, tuyệt nhất kiếm cũng là không dám đem mặt khác bốn đại tông môn triệt để gây chết. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc rốt cục lộ ra một tia thoải mái. Một mực treo tâm rốt cục để xuống, nhân sinh sự tình, thường thường có quá nhiều niềm vui ngoài ý muốn, nguyên bản làm lấy dự tính xấu nhất, lại là không nghĩ tới là thu hoạch kết quả tốt nhất. Cảm thụ được Lý Kỳ Phong quy về bình tịch khí tức. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong thần sắc rất là vui mừng. Hôm nay qua đi, chỉ sợ phong nhãn giang hồ. Chỉ sợ hiếm người dám đối Lý Kỳ Phong động cái gì ý đồ xấu. Trương Tiểu Ngư cần chính là kết quả này. Ánh mắt hơi nghiêng. Trương Tiểu Ngư ánh mắt hướng về đứng ở tít ngoài rìa cung thân vương Long Khải. Long Khải tâm tư tuyệt không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lần này vì vớt công tích để cửu Long vệ người toàn bộ xuất động tham dự bố cục. Nhưng là đó cũng không phải mang ý nghĩa Long Khải là một người an phận. Tương phản Long Khải muốn càng nhiều. Từ an bài kia ba lão quái vật ẩn núp trong nước chính là tốt nhất nói rõ. Bất quá, hiện tại xem ra. Long Khải còn muốn lại nhúng chàm danh kiếm chỉ sợ là rất khó. Lý Kỳ Phong đã là lộ ra ngay nanh vuốt của mình. Sắc bén vô cùng hung hoành. Long Khải muốn động thủ cũng phải cẩn thận ước lượng một phen. Nhìn xem Long Khải giống như cười mà không phải cười thần sắc. Trương Tiểu Ngư không biết vì sao. Trong lòng sinh ra một tia dị dạng. Một loại không hiểu khí tức nguy hiểm xuất hiện ở trong lòng. Chẳng lẽ Long Khải còn có chuẩn bị ở sau? Trương Tiểu Ngư trong lòng âm thầm nói. Ánh mắt nhìn về phía mộ lão. Cái sau trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên. Nằm tại trên ghế nằm. Lộ ra rất là hài lòng. Mọi thứ không nên gấp. Từ từ sẽ đến. Mộ lão nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư khẽ gật đầu. Hiện tại Lý Kỳ Phong tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Trương Tiểu Ngư tâm tình cũng là hòa hoãn rất nhiều. Hiện tại mặc cho có bao lớn âm mưu, lật lên bao nhiêu sóng gió. Trương Tiểu Ngư cũng là có mấy phần tự tin đi dẫm mấy cước. Nhìn thấy không người ứng thanh, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thân thể giật mình khẽ động, xuất hiện tại tuyệt nhất kiếm bên người. May mắn không làm nhục mệnh, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Tuyệt nhất kiếm trong thần sắc mang theo vô cùng vui sướng. Vỗ Lý Kỳ Phong bả vai, đem ánh mắt nhìn về phía Giang Hưng Uyên. Giang Hưng Uyên mặt lộ vẻ vẻ làm khó, Làm sao? Nói chuyện không tính toán gì hết. Tuyệt Nhất Kiếm sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí chậm rãi nói. Giang Hưng Uyên thần sắc rất là bình tĩnh, từ trong ngực móc ra quyển trục ném Tuyệt Nhất Kiếm, nói: "Ta mới vừa rồi là đang suy nghĩ cái này đại diễn thiên tượng quyết cho các ngươi. Các ngươi có hay không mệnh đi tu luyện, đây không phải là ngươi nên quan tâm sự tình." Tuyệt Nhất Kiếm nhẹ giọng nói, ngôn ngữ rơi xuống, Tuyệt Nhất Kiếm quay người liền đem mấy quyển võ học nhét vào Lý Kỳ Phong trong ngực. "Tiểu tử, ngươi thật đúng là đừng nói, thật đúng là không khiến người ta thất vọng, những này là ngươi nên đến." Tuyệt Nhất Kiếm ngữ khí hiền hòa đường, nhìn xem nhét vào trong ngực của mình tặng thưởng, Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được có chút nhức đầu. Những vật này hắn căn bản là không có nghĩ đến muốn. "Trưởng lão, những này võ mẹo không?" "Không cần, đây là thuộc về ngươi. Kỹ nhiều không ép thân, thực lực càng cường đại, trong tay ngươi Uyên Hồng chính là càng thêm kiên cố mấy phần." Tuyệt Nhất Kiếm trực tiếp đánh gãy Lý Kỳ Phong ngôn ngữ, trực tiếp khi đường. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đem võ học tỉ mỉ thu hồi. Tuyệt Nhất Kiếm cũng là gật gật đầu, ánh mắt chi bên trong chảy ra khó mà che giấu vẻ hân thường. Ánh mắt từ cái khác một đạo đám người trên thân đảo qua, nói: "Các vị, quyết đấu xuống tới, tựa như là chúng ta Kiếm Tông thắng lợi, đa tạ các vị tặng thưởng, không có việc gì mời trở về đi." Tuyệt Nhất Kiếm thái độ rất là bá đạo, rất là phách lối, một mực trầm mặc Bạch Thiên Vũ thần sắc trở nên rất là buồn rầu. Tuyệt Nhất Kiếm hôm nay thái độ thật sự là quá khác thường, thậm chí là hoàn toàn không có đại cục chi xem, hoàn toàn quang Kiếm Tông tình hình gần đây tại không để ý. Một đạo thần sắc khó nhìn tới cực điểm, Diệp Cuồng cùng Khúc Trường Vân cũng không khá hơn chút nào. Ba người tâm bên trong có thể nói là đủ kiểu dày vò. Vốn cho là lấy 10 phần chắc 9 sự tình lại là mọc lan tràn ra biến cố. Có thể nói là mất cả trì lẫn trài, thua thiệt không thể lại thua lỗ. "Tuyệt Nhất Kiếm, hôm nay ta Thiên Huyền Tông nhận thua, nhưng là Lăng Không Hàn trung quy là ta Thiên Huyền Tông người. Các ngươi không thể mang đi hắn." Khúc Trường Vân thần sắc âm trầm nói. Tuyệt Nhất Kiếm không khỏi cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong tự nhiên là ngầm hiểu, khẽ cười một tiếng, đối đứng ở xa xa Lăng Không Hàn vẫy tay. Lăng Không Hàn thân thể khẽ động, liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong bên người. "Sư phụ." Lăng Không Hàn cung kính hành lễ, cẩn thận tỉ mỉ: "Lăng Không Hàn đã bái ta làm thầy. Như vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi thuộc về đệ tử của Kiếm Tông." Lý Kỳ Phong thanh âm rơi xuống đất, có âm thanh, Khúc Trường Vân thần sắc lập tức âm trầm đáng sợ. Tuyệt Nhất Kiếm lại là tựa như không nhìn thấy, gật gật đầu, nói: "Ta Kiếm Tông bên trong chưa từng có từ bỏ đệ tử cách làm. Hiện tại Lăng Không Hàn đã là Kiếm Tông đệ tử. Như vậy chúng ta chính là muốn vì hắn chỗ dựa đến cùng." Khúc Trường Vân không khỏi cười một tiếng, nhìn về phía Tuyệt Nhất Kiếm, ánh mắt bên trong mang theo vài tia điên cuồng, còn có mấy phần trêu tức. "Thật là thứ không biết chết sống, thật coi là Kiếm Tông vẫn là như cùng đi xưa kia như vậy, giống như là một cái cự vô phách tồn tại." Khúc Trường Vân thanh âm rất cao vút. Tuyệt Nhất Kiếm thần sắc không khỏi ý cười hoàn toàn không có, biến đến vô cùng băng lãnh. "Nói cho ngươi, hiện tại Kiếm Tông bất quá là một cái hổ giấy thôi. Có nhiều ít thực lực ngươi so ta rõ ràng, có thể bảo vệ tông môn an toàn cũng không tệ rồi. Còn muốn lấy xen vào việc của người khác, thật là buồn cười." Khúc Trường Vân lần nữa lên tiếng nói. Tuyệt Nhất Kiếm thần sắc càng thêm băng lãnh. "Ngươi không muốn chọc giận ta?" Tuyệt Nhất Kiếm từng chữ nói ra đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.